chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121 nhìn không thuận mắt liền chém đi. Chương 1121, 1122, nhìn không thuận mắt liền chém đi. Các ngươi thật đúng là một đám người bảo thủ. Như thế nào liền nói không thông đâu. Đều nói kia hai điều tiểu long là ta và các ngươi thần chủ đại nhân. Thân thủ nuôi lớn, nhân phẩm tuyệt đối có bảo đảm. Tâm tính đều là thiện lương. Đừng nói làm họa thương sinh sự tình. Đó là làm hại một người bình thường sự tình. Chúng nó đều sẽ không làm, đó là bọn họ nhỏ yếu thời điểm. Vô luận là bất luận cái gì chủng tộc, đều giống nhau, ở nhỏ yếu thời điểm đều chỉ là một cái bình phàm người. Nếu là cường đại lên, liền sẽ diễn sinh ra dã tâm tới. Lời này, cũng đích xác nói không sai. Trần Thanh Thanh đột nhiên liền ngữ nghẹn, nàng cùng Tư Đồ Phong. Thậm chí bọn họ nhóm người này các bạn nhỏ đều có thể tin tưởng Tiểu Bạch. Bởi vì, tiếp xúc quá, có thể làm được vô điều kiện tín nhiệm, nhưng những cái đó dâu ria người. Chỉ biết dựa vào lịch sử bi kịch, đi bình phán Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc Tư Đồ Phong ném cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Đang muốn mở miệng, liền nghe thấy một tiếng cản rỡ nữ âm ở giữa không trung vang lên, một đám lão thất phu nhóm. Còn không có xong không có đúng không? Lão nương tượng cổ thời kỳ vẫn là cái ma vật. Hiện tại không làm theo cải tà quy chính, lại nói hưu nói vượn, khó xử Trần Thanh Thanh, lão nương cùng các ngươi không để yên, nói, liền ngân quang chợt lóe, bắt đầu bại lộ ra thượng cổ đệ nhất đại thần khí uy nghiêm. Hướng tới mọi người bắn phá lại đây, ngay cả hiệu trưởng đại nhân đều bị lan đến gần. Khổ không nói nổi né tránh, ni ma ta lão nhân ngoan không ngoan a. Ta rõ ràng là đứng ở ngươi Trần Thanh Thanh bên kia. Có thể trường điểm mắt sao? Nhưng rốt cuộc, vô luận là hắn vẫn là đám kia các trưởng lão, đều là giận mà không dám nói gì, kia chính là Hiên Viên Kiếm. Thượng cổ đệ nhất đại thần kỳ, nghe đồn, còn biến ảo thành nhân một đoạn thời gian quá, là chiến thần thê tử, nhưng chuyện này, không vài người biết, bất quá là truyền đến truyền đi lời đồn đãi thôi. Không có chứng cứ sự tình ai cũng nói không rõ, nhưng lại không dám đắc tội chính là, ngay cả Thái. Nguyên Thiên Tôn đều đột nhiên xuất hiện, hướng về phía bọn họ cười lạnh nói. Một đám lão thất phu, bản tôn đều xem bất quá đi. Các ngươi không phải cả ngày đem thiên đạo treo ở bên miệng sao? Vậy các ngươi tưởng không nghĩ tới, thiên đạo nếu làm này hai con rồng xuất hiện, tự nhiên là ý trời. Các ngươi ngang ngược muốn tàn sát rớt, tiểu tâm chọc giận thiên đạo, có các ngươi hảo trái cây ăn, kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chỉ là ở nghiền ngẫm thiên đạo thôi. Chúng ta cũng có thể cho rằng, kia lưỡng đạo long xuất hiện, là thiên đạo an bài cho chúng ta diệt tộc, khiến cho chúng ta cảnh kỳ, làm chúng ta biết, thế gian này còn có long tồn tại, a phi, thật đúng là gàn bướng hồ đồ a. Lão nương không nghĩ nói chuyện. Hiên Viên Kiếm tiền bối, nhìn không thuận mắt liền chém đi, bản tôn duy trì ngươi. Hiên Viên Kiếm cùng Thái Nguyên Thiên Tôn dường như tính cách không sai biệt lắm, đều là tính tình nóng nảy, vốn dĩ cũng không nhiều ít giao thoa, lúc này Hiên Viên Kiếm lại ứng một câu nói. Hành, lão nương hôm nay liền đại khai sát giới một hồi, dứt lời. Liền bắt đầu ngân quang bắn ra bốn phía, hiệu trưởng đại nhân lần này học thông minh. Trực tiếp bay ra trùng vây, đứng ở Thái Nguyên Thiên Tôn bên người, Thái Nguyên Thiên Tôn ánh mắt lạnh lạnh quét hắn liếc mắt. Một cái nói, lão già thúi tử nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương, hắc hắc. A Ngọc bên người, từ trước đến nay đều là an toàn nhất, ăn cơm mềm đồ hèn nhát tương đương. Đời này... cũng liền ăn qua ngươi cơm mềm thôi tương đương. Rất có mạt, tự nhiên, người Thái Nguyên Thiên Tôn cơm mềm, trong thiên hạ, cũng theo ta đàn nhược ăn qua tương đương. Ha ha, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch chính là này thái độ, thật đúng là kêu chuyển biến đến một cái mau a. Bất quá dù vậy, Thái Nguyên Thiên Tôn cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt xem, cả đời này. Hơn phân nửa thời gian, đều là ở hận chung vượt qua. cũng không biết còn có thể sống đã bao nhiêu năm, mà hận người. Liền đứng ở bên người, Thái Nguyên Thiên Tôn, nội tâm tuyệt đối là phức tạp, mà đám kia các trưởng lão. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đều chạy trốn đi rồi, một đám hỏng mất, mặt xám mày cho rời đi nơi này, còn đối hiệu trưởng đại nhân nói. Đàn Nhược, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý, ngươi là hiệu trưởng, bọn họ là học sinh, ngươi bụng làm dạ chịu. Đàn Nhược ứng phó giống nhau nói. Được rồi, bổn hiệu trưởng sẽ ý đồ thuyết phục hạ kỳ thật cũng chính là ứng phó một chút. Cũng không có cảm thấy Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh rốt cuộc làm sai cái gì, mà Lục Cảnh Dương. Cùng sư phó của hắn lại không có rời đi, mà là đi đến Tư Đồ Phong trước mặt. Nói, còn thỉnh Thiên Cung thần chủ, vì ta đồ nhi chính một chút danh, hắn chỉ là tò mò, cùng các ngươi đi xem thôi. Cũng không có tham dự các ngươi cùng nhau đưa kia hai con rồng đi tổ long nơi, nguyên lai là sợ gây. Họa thượng thân, Tư Đồ Phong trực tiếp ha hả. Phúc Hắc nói, cái này chỉ sợ làm không được, tổng không thể lừa gạt mọi người đi. Lục Cảnh Dương, chính là chính mình một hai phải đi. Chúng ta bổn không muốn dẫn hắn đi. Miễn cho sự phát lúc sau, bị liên lụy, nhưng hắn càng muốn đi tương đương. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới, tiểu tử thúi, người da đen đâu, bất quá, Tư Đồ Phong cũng đích xác nói lời nói thật, Lục Cảnh Dương đảo cũng thật thành. Cũng không có mở miệng phủ nhận Tư Đồ Phong nói, chỉ là Lục Cảnh Dương sư phó. Tựa hồ thực quý trọng cái này đồ đệ, không nghĩ làm này trở thành thiên giới tội nhân, thực chấp nhất nói. Cảnh Dương đã tu luyện đến vô tình nói. Rất cao trình độ, không thể bởi vì này, hủy hoại tiền đồ, còn thỉnh Thiên Cung thần chủ khai ân, Thiên Cung thần chủ phạm vào chuyện này. Có thần quân thần hậu che chở tuy rằng, thừa nhận rồi lôi phạt, mặt bình nhiều người tức giận nhưng hắn đồ nhi, thật vất vả một tay dạy ra thiên tài, nhưng không nghĩ như vậy hủy hoại, Tư Đồ Phong thấy vậy. Đột nhiên cảm thấy đậu Lục Cảnh Dương không có gì ý tứ, bởi vì thế hắn phiền não, ra mặt, đều chỉ là hắn sư phụ thôi, mà hắn, đã vô tình vô dục, chỉ sợ đối hắn sư phụ đều không có bất luận cái gì cảm tình, đây cũng là vô tình nói cùng hắn sư phụ làm nghiệt, như vậy, xứng đáng hắn sư phụ thừa nhận này đó, hắn ánh mắt đạm mạc nói. Hảo, chuyện này ta cùng nha đầu nhận hạ, đều là chúng ta phạm chuyện này, cùng Lục Cảnh Dương không quan hệ. Đại gia sau này, chớ có bởi vì chuyện này, giận chó đánh mèo hắn, mọi người đều đem những lời này ghi tạc trong lòng. Thiên Cung thần chủ, mặc dù là phạm vào sai Thiên Cung thần chủ, kia cũng là uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, Lục Cảnh Dương sư phó cảm kích nói. Đa tạ Thiên Cung thần chủ khai ân, Lục Cảnh Dương nhàn nhạt quét Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Không nói gì, thấy chính mình sư phó rời đi. Hắn cũng đi theo rời đi, Trần Thanh Thanh mạc danh liền cảm thấy Lục Cảnh Dương thực đáng thương, một cái vô tình vô dục người, đời này đều hưởng thụ không được nhanh, nếm thử không đến bất luận cái gì cảm tình, dữ dội thật đáng buồn, thấy trưởng lão nhóm đều tan đi. Các lão sư cũng đều sôi nổi mang theo chính mình các học sinh. Rời đi, Tư Đồ Phong xoay người đối với những cái đó tùy tâm nói các học sinh nói. Chúng ta tùy tâm nói, chính là muốn kiên định chính mình bản tâm, bởi vì ta cảm thấy chuyện này là đúng, chúng ta sau này muốn tấn công ma tộc, yêu cầu cường đại trợ lực, mới có thể giảm bớt ta thần tộc thương vong, hộ vệ chúng ta lãnh thổ, còn thiên giới một cái an bình thời đại, ta không có sai, cho nên ta cũng sẽ không nhận sai. Hết chương.